Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bất kỳ người đàn ông nào. Hạ quay sang nhìn người đàn ông đối diện đang lim dim nhắm mắt hưởng thụ bản nhạc ba lát du dương. Thầy, bao giờ thầy mới giúp em luyện ngải đây? Không phải đêm qua thầy bảo hôm nay mới giúp em sao? Ông thầy Khương nghe Hà nói vậy, liền dừng những ngón tay đang nhẹ nhàng gõ trên bàn theo từng nhịp nhạc. Vốn dĩ định hướng dẫn em tự tay luyện ngải, nhưng phía bên Thái Lan đang giục ta trở về, nên ta đành suy nghĩ một chút. Thứ nào mới tốt cho em đây? Tự tay em luyện chế? Sao? Thầy đùa em đấy à? Em đâu có biết gì đâu. Sao thầy không giúp em luyện luôn? Có phải nhanh không? Với pháp lực của thầy thì chắc chỉ trong một chớp mắt mà. Ông thầy Khương nghe Hà nói vậy thì lắc đầu. Em có biết tại sao mà thầy ngải luôn tự mình luyện chế, nhưng đến khi chơi ngải thì lại để cho vật chủ làm không? Hà nghe hơi khó hiểu. Tại sao vậy, thưa thầy? Tại vì ngải nó giống như bùa chú có linh hồn. Từ khi được thầy ngải luyện chế ra, nó đã coi người tạo ra nó giống như cha mẹ, nên dù có sử dụng ngải với mục đích gì thì nó cũng không bao giờ quay đầu cắn người đã sinh ra nó. Nó chỉ cắn những kẻ đã sai khiến nó làm điều ác. Giống như em hay đọc ở trên báo, có mấy cái tin ca sĩ A hay là doanh nhân B bị ngải vật trở nên điên loạn. Nhưng có bao giờ em đọc được là ông thầy A hay ông thầy B bị ngải vật hay không? Nếu thầy ngải mà còn bị ngải vật thì làm gì còn ông thầy bà nào mà dám luyện ngải. Thấy Hà có vẻ hơi khó hiểu, thầy Khương tiếp tục nói. Nói đơn giản như thế này, em sinh ra một đứa con, tất nhiên là em luôn muốn nó có một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng một ngày có kẻ xấu đến tách nó ra khỏi em, rồi bắt nó làm những điều xấu. Tất nhiên khi nó còn bé, nó sẽ nghe theo lệnh của kẻ kia. Nhưng lúc nó đã đủ lớn đủ sức để tự bảo vệ, thì theo em, nó giết em, hay là nó tách nó ra khỏi em, hay là kẻ đã tách hai người ra? Tất nhiên là sẽ giết kẻ đã tách em ra khỏi nó. Đúng, đó là mấu chốt của vấn đề ta đang suy nghĩ. Làm thế nào để tốt nhất cho em đây? Chuyến này ta trở về môn phái nên không thể đưa em theo cùng, mà để lại em ở đây thì cũng thật sự không có yên tâm. Hay là thầy dẫn em theo cùng cũng được. Có gì em chờ thầy ở bên ngoài, em cũng muốn sang Thái một chuyến cho khuây khỏa đầu óc. Không được. Lý do là tình hình các đảng phái chính quyền ở Thái Lan đang căng thẳng, do mối quan hệ tâm linh ngầm giữa chính và tà ở bên đó cũng đang diễn ra theo chiều hướng xấu, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chiến sự, nên đưa em theo thì vô cùng nguy hiểm đấy. Mày phải làm như thế nào bây giờ? Ông thầy Khương lâm vào trầm tư suy nghĩ. Những ngón tay của ông ta tiếp tục gõ nhẹ xuống bàn nghe rất vui tai. Có rồi. Chợt ông ta vui vẻ như đã tìm được phương án. Sao? Thầy nói nhanh đi. Vốn dĩ định để cho em gặp cô ta muộn hơn một chút. Ấy nhưng mà thôi, sớm muộn gì cũng giống nhau thôi mà. Gặp ai? Thầy định bắt em xuống âm phủ hay là quỷ phủ gì à? Khuôn mặt của Hà tỏ ra sợ hãi. Không, lần này ta sẽ giới thiệu em đến chỗ một trong những bậc thầy luyện ngải ở dương giới. Cô ta cũng giống như chúng ta, đều là con người thôi. Vốn dĩ định dành thời gian tự dạy em những điều cơ bản về luyện ngải, sau đó mới để em gặp và làm việc với cô ta. Nhưng do thời gian cấp bách ấy nên thôi, để cô ta đào tạo em cũng được. Cô ta là ai? À, là con nhang đệ tử thay ta hành pháp thôi. Nhưng cô ta là người giỏi nhất trong đám con nhang đệ tử của ta. Em chờ một chút. Ông thầy Khương nói xong liền bỏ chiếc điện thoại lên bấm, gọi đi đâu đấy. Tiếng chuông reo chưa hết một âm đầu, đầu dây bên kia đã nhấc máy. Luôn xem ra người này rất coi trọng thầy Khương. Lúc thầy Khương chưa kịp nói gì, người kia đã cất giọng nói trước. Thầy à, con đây. Thầy về Việt Nam lúc nào mà không báo cho con một câu? Cô gái bên trong điện thoại phát ra giọng nói vô cùng lễ phép. À, ta có việc nên về Việt Nam ít hôm, vốn định xuống thăm cô nhưng cũng không kịp. Thời gian đợt này công việc thế nào? Mọi thứ thuận lợi chứ? Dạ vâng, mọi thứ đều diễn ra thuận lợi. À, mà con cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.